Thằng bé nghe thấy thế, đứng thẳng lên điều hòa lại hơi thở, nốt nước bọt đánh ực một cái, nhìn mụ Vũ hoảng hốt. Cô Vũ ơi, cô ra ngoài kia mà xem, hình như là cái động nó chết đuối ở bên ao nhà bà Phó Thông. Mụ Vũ nghe đến thế thì giật mình, cứng đờ cả người lại. Cái quạt mo trên tay cũng rơi xuống, tái dại cả mặt. Mày nói cái gì cơ? Thằng kia, mày nói cái gì? Mày nhắc lại tao xem nào. Dạ, cô ra ngoài kia mà xem. Hình như là cái động nhà cô, nó chết đuối ở bên ao nhà bà Phó Thông. Thằng bé nói xong, liền vội vàng chạy đi. Mụ Vũ cố gắng trấn tĩnh, trèo ra khỏi võng, tay bế con bước nhanh xuống sân, định túm nó lôi lại. Nhưng thằng bé nhìn cái quần còn thủng đít mà đáp. Người ta vớt lên rồi, đang để ở rìa ao, cô ra mà xem. Lúc chiều cô Xuân giặt quần áo, rơi cái áo xuống ao, cô lội xuống tìm, ai ngờ dẫm vào con động. Cô ấy mới cuống cuồng la toáng lên, người ta mới đổ xô đến xem. Đang vớt lên, chết trợn mắt ở ngoài kia kia. Ôi dồi ôi, chết rồi, ôi dồi ôi, chết rồi. Bây giờ, ở ngoài bờ ao nhà bà Phó Thông, người ta xúm đông xúm đỏ như là bọ. Ở trên bên bờ ao là cái xác con bé động, tay chân co quắp, mồm mép đang trào ra ồng ọc những là bùn, đôi mắt mở trừng trừng như muốn lòi cả con ngươi ra ngoài. Có mấy người đang đứng chỉ trỏ bàn tán. Chết mất thôi, khổ, con bé ngoan ngoãn chịu thương chịu khó thế mà vắn xấu. Trong thâm tâm của mọi người chỉ nghĩ là do con bé động nó ra đây chơi rồi xảy chân ngã chết, chứ ai nghĩ là do mụ Vũ mũ nhẫn tâm sai nó đi vớt bèo về mà nấu cám cho lợn. Tội nghiệp con bé, sáng ra chưa cả ăn uống gì đã vội vàng đi khi cái bụng còn trống rỗng ấy, thế rồi chết mà trở thành ma đói ma khát. Bấy giờ một người tóc tai bù xù rẽ đám người chạy vào, vừa đi vừa mếu máo khóc. Ôi dồi ôi, con ơi là con. Ôi dồi ôi, động ơi là động, dì thương con biết nhường nào mà sao lại bỏ dì, bỏ nhà bỏ cửa mà đi thế này con ơi. Cả đống người dạt sang hai bên nhường lối cho mộ Vũ đang khóc như mưa chạy vào phủ phục bên cái xác. Bấy giờ đã được người ta che tạm lại bằng tấm cót rách. Mộ Vũ quỳ xuống lại chu chéo. Ôi trời ơi, thế đau đớn xót xa cho tôi chửa. Ôi trời ơi con ơi, sao con bỏ mọi người mà đi thế này à con ơi. Ôi trời ơi ông trời ơi, sao ông không giết tôi đi đây này. Mụ vừa khóc dứt câu thì chẳng hiểu làm sao, trên trời giáng lên một tiếng sấm đằng đông vang rền. Người ta ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn trời nhìn đất. Mụ Vũ lê la bên xác của con bé động, ra sức diễn trò nước mắt cá sấu sụt sùi, ngẩng mặt lên mà nghẹn ngào. Khổ thân vợ chồng em chưa? Sáng giờ đã bảo ở nhà chồng em cho gì? Đi làm, thế mà còn trốn ra đây chơi. Để mà thành cái cớ cái sợ gì thế này à trời ơi là trời ơi. Mấy người xung quanh nghe mụ gạo khóc cũng xúc động rơi nước mắt. Vài ba cái gật gù thông cảm. Thôi, cô ơi, thế người chết thì cũng chết rồi, người sống thì cũng phải sống cho nó tốt, thì để cho người ra đi nó mới thanh thản chứ. Lùng tùng loanh quanh đến tận 5 giờ chiều, người ta mới đưa xác con bé động về nhà. Bấy giờ, ông Đực cũng xuống bến xe, vội vàng đón xe ôm chạy thẳng về làng. Về đến đầu ngõ, thấy nhà mình ngày hôm nay tấp nập người ra kẻ vào đông thế. Ông khựng lại, trong tim hồi hộp đập phành phạch. Nhấc chân bước từng bước nặng trĩu tiến qua cánh cổng. Vừa đến cổng, một người họ hàng thấy ông liền vội vàng lao ra, nắm tay ông mà kêu lên. Ôi trời ơi, chú được, chú về đấy rồi. Thế ai báo tin mà về nhanh thế hả chú? Ông được nghẹn cổ, dòm vào trong sân, chỉ thấy bàn ghế dạp mùng đã được bày ra ngay ngắn. Ở bên hè còn có vài ba cụ già, ai nấy mồm đang móm mém nhai dầu, mà ngồi trên cái chiếu cói, gật đầu bàn tán với nhau. Quay ra, ông mới hỏi một người nọ. Có chuyện gì thế hả bác? Nhà cháu làm sao hôm nay mà lại đông người thế này? Người kia ngơ ngác nhìn ông Đực, giống như là người rừng, khuôn mặt ủ rũ, nay lại càng thêm phần héo tàn, lại thêm những nếp nhăn. Ô hay, thế ai báo chú về? Chú không biết tin gì à? Con động nhà chú, nó chết đuối ở bên ao nhà bà Phó Thông, từ sáng cái kìa. Ông được nghe tin giật gân như sét đánh giữa trời quang. Ông lảo đảo lui lại, hai tay vịn vào cổng. Chân mày run run, chớp mắt lia lịa để cố ngăn không cho dòng nước mắt trực trào ra. Mặt mũi tê dại cả ly đi. Hai mắt hoa lên, đầu ong ong. Người kia thấy vậy vội vàng tiến lên tới, đỡ lấy ông Động. Ô kìa chú, bình tĩnh lại xem nào. Bây giờ công việc đều là do chú gánh vác cả. Chứ chú mà đổ ra đây thì mọi người biết làm sao. Còn bà cụ nghe tin cháu mất cũng sốc. Tôi cũng chỉ e là như là ngọn đèn lung lay trước gió ấy. Ông được gật đầu trấn tĩnh lại, vội vàng tiến nhanh vào trong. Băng qua mảnh sân, lao vào trước nhà, bắt gặp ánh mắt thương hại của những người đang có mặt ở đây. Vào nhà, tiến lại bên cái giường gỗ tạp, nhìn thấy xác con Độc nằm đấy. Vẫn là cái giường này, vẫn là cái giường đã chứng kiến con bé lớn lên trong những buổi trưa nắng. Ông căng cái võng buộc vào hai bên cửa sổ mà một thân một mình nuôi con, cất cái tiếng ru của gà trống ả ơi. Ông run run vén cái chiếu cói nhìn mặt con tái xanh, bờ môi tím bầm nằm im thiêm thiếp như đang ngủ. Ông run rẩy, bấy giờ ông mới không chịu nổi nữa mà gào lên. Con tôi, Động ơi, sao lại bỏ bố bỏ mẹ mà đi thế này ạ, con ơi. Trời ơi là trời, mẹ con mày tàn nhẫn, cứ bỏ bố mày đi thế này hết hay sao? Trời ơi. Trong bóng chiều nhập nhọn, bảy chim lũ lượt kéo nhau bay về tổ. Con trâu cũng lộc cộc khoác mõ gỗ đi về chuồng sau ngày làm việc mệt mỏi. Đâu đó trong làng vang lên tiếng khóc xé gan xé ruột của một người cha khắc khổ cả một đời. Cái xe máy kéo theo cái xe bò, ở bên trên đặt cổ áo quan đỏ chót rồng phượng. Ông Đồng dựng chân chống xe xuống, thò vào bên trong, ngó ngó nghiêng nghiêng, thấy một người gần đấy. Ông Đồng cũng dịu giọng: Ê, cô, ra để hộ tao cái. Mấy người quay ra nhìn thấy là thanh niên Đồng hư hỏng, cũng gật đầu chào hỏi. Ông Đồng nhìn họ rồi vội nói: Mày ra mày hộ bác cái, khiêng cái quan vào trong, để mai còn có cái mà cho con bé nó vào. Nhanh chóng, cỗ quan tài được người ta chuyển vào trong sân, kê ngay ở ngoài hiên. Ông Đồng xong việc, ngần ngừ mãi không chịu đi, cứ dòm dòm vào nhà, rồi lại vò đầu bứt tai. Người nọ thấy vậy, liền hỏi: Làm sao thế bác? Hay là bác có họ mà cứ dòm mãi thế? Ông Đồng giật mình quay ra nhìn người nọ, rồi cười hề hề, xoa tay vào nhau, ghé tai người nọ nói: Thì cũng phải xem thế nào. Cho tôi xin tiền chứ. Người kia giật mình nhìn ông Đồng, rồi lại nhìn vào trong nhà. Chỉ thấy nhà ông Đực ngồi ủ rũ bên mép giường, Mụ Vũ thì lăn lê bò trườn ở dưới nền mà gào khóc oán than. Ra chừng là mụ cũng thương con Động lắm. Thấy vậy, người kia mới nói: "Thôi, thế hôm nào xong việc, nhà người ta tự mang tiền sang mà giả. Bác cứ về đi, ai quệt cho bác đâu mà lo." Nói xong liền vung tay, xua xua ông Đồng ra ngoài cổng, như là người ta lùa vịt. Ông Đồng hết cách, đành phải ra về. Ấy thế nhưng mà vẫn lần nữa, ông liền rụt rè hỏi: "Thế con bé năm nay nó bao nhiêu tuổi?" "Khổ, thế ông hỏi làm cái gì?" "Làm con đẻ." "Thôi cút mẹ em đi, gớm lắm chuyện đó ông già." Ông Đồng hậm hực lầu bầu. Trước khi nổ xe máy, ông vẫn còn cố dặn với: "Này, thì nhớ bảo nó xong việc mang sang giả ngay đấy. Mà nghe nói con mụ Vũ mụ vẽ gì đấy là thánh ăn quỷ, tôi mới lo chứ." Người kia bực bội quay sang trợn mắt nhìn ông Đồng. Xong, lão co chân nổ xe máy phóng đi. Cái xe siêu vẹo kéo theo cái xe bò đằng sau bon bon, lăn bánh trên con đường làng gồ ghề sỏi đá. Đến tận 7:45, người ta làm lễ nhập quan khâm niệm. Đám tang con bé Động diễn ra trong sự im lặng của xóm làng. Mụ Vũ thì vẫn gục đầu ở bên quan tài mà khóc nấc lên từng chập, như xé gan xé ruột, để mà lửa phỉnh thiên hạ, làm cho ai cũng mùi lòng. Nói gì thì nói, họ mùi lòng cũng đúng thôi. Bởi vì nhà mụ gần như nằm vào cái thế đất, xung quanh hàng xóm thưa thớt, cũng chả có mấy ai thấy hay là nghe được mụ đay nghiến mẹ chồng, hành hạ con chồng. Thế cho nên là người ta tưởng đúng là mụ tử tế thật. Cũng có người buông lời suýt xoa: "Ôi giời ơi, thời buổi nay mà kiếm được cái bà mẹ kế thương con chồng như thế là hiếm lắm đấy." Một người khác vừa đến phân ưu chia buồn cùng gia đình, ngồi nán lại bên bàn nước, nghe được câu chuyện mập mờ câu được câu trăng, cũng bảo: "Đúng rồi đấy. Đấy, những cái người như chị Vũ không những hiếm ấy mà còn hoi đấy." Nghe xong thì vài ba cái gật đầu chép miệng, thở dài như đang đồng cảm với nỗi đau mất mát của gia chủ. Ông Đực đầu tóc bù xù như quả đánh, ngồi thẫn thờ ở ngoài cửa nhà, nhìn vào khoảng không, mặc cho đoàn người thăm viếng ra vào tấp nập. Ở trong buồng, bà cụ Diêu rên hừ hừ tội nghiệp đứa cháu gái khốn khổ yểu mệnh vừa mới giã từ nhân thế, theo mẹ về thế giới bên kia. Bà thương cho chính bản thân bà khi mà nhà có công có việc, mà mình thì ốm đau nằm một chỗ. Ấy thế mà con cháu họ hàng đến đông đủ, không ai mảy may dòm ngó đến bà. Cái bụng đói của bà lâu lâu lại sôi lên ùng ục. Ngày hôm sau, tưởng rằng mọi thứ vẫn sẽ diễn ra, thì lại có biến cố xảy ra với gia đình nhà ông Đực. Ấy là khi đưa con bé Động ra ngoài đồng để cho nó mổ yên mà đẹp, đâu vào đấy, lúc họ hàng con cháu kéo về tề tụ ở nhà ông, ăn bữa cơm thân mật thay lời cảm tạ của gia chủ, một bà thím sực nhớ ra bà cụ, liền cầm đĩa xôi cùng với vài miếng thịt gà luộc, rắc lá chanh, rón rén tiến vào đẩy cửa gọi: "Ôi tôi chết thật, thế chứ công việc lu bu quá, thành thử bây giờ mới nhớ ra là bà cụ còn chưa ăn gì. Cụ Diêu ơi, cụ Diêu." Vừa nói, bà nọ vừa bước vào. Bà cụ Diêu vẫn nằm ở trên giường, tấm chăn gió sờn cũ phủ ngang bụng. Gió từ bên ngoài lùa qua khe cửa, làm cho cánh màn bay bay. Tiến lại gần, bà nọ gọi thêm vài câu, vẫn không thấy bà cụ Diêu ê a gì. Đặt đĩa đồ ăn xuống cái ghế đầu kê sát vách, bà nọ tiến lại, vén cái cánh màn. Thấy bà cụ Diêu hai mắt nhắm nghiền, mồm há ra khô khốc. Người cụ lạnh như là ngâm nước đá. Bà cụ Diêu đã chết, chết từ bao giờ rồi? Bà cụ ra đi trong sự vô tâm của đám con cháu, cũng là chết Khi mà cái bụng đói cũng chẳng có ai bên cạnh. Thấy vậy, bà nọ há hốc mồm ra, máu me ở trên mặt rút sạch, tái xanh tái đỏ, kinh hãi lôi ra ngoài, tay vịn vào vách tường mà lắp bắp. Ôi, chúng mày ơi, đám con cháu nhà này đâu hết rồi? Anh được đâu? Ôi trời ơi, nhà này khổ còn chưa đủ hay sao? Mà vừa đưa cháu nội đi xong thì bà nội lại nằm xuống đây này. Anh Đức ơi! Nghe tiếng hô hoán từ trong buồng, ông Đức cùng với đám người vội vàng lao vào. Thấy mẹ mình đã lìa đời về với tiên tổ, ông sững ra như phỗng, không nói được câu gì. Mụ Vũ tay vẫn còn cầm cái đùi gà, rẽ đám người tiến lại. Thấy mẹ chồng đã chết cứng từ bao giờ, vẫn cứ bình tĩnh đưa cái đùi gà lên mồm cắn miếng nhai nhồm nhòm, gặm nhanh cho nó hết rồi quăng xương ra con chó. Đoạn mới ngồi xuống mép giường, vẫn cứ phùng mang trợn má, nhưng vẫn phải cố. Ôi, mẹ yêu của con ơi, ôi trời ơi, mẹ ơi, con mất con chưa đủ tan nát cõi lòng ấy sao mà mẹ cũng nhẫn tâm mẹ bỏ chúng con đi, mẹ ơi. Cả nhà đã rối như tơ vò, như cái mớ bỏng bong. Đoàn kèn trống vừa cáo từ ra về chưa được bao lâu, nay lại bị người nhà này chạy qua xách cổ lôi lại để chạy xô cho bà cụ Diêu. Cả đám vừa mệt vừa mừng, trong hai ngày được làm hai đám, tiền đủ tiêu cả tuần. Bên nhà bấy giờ, ông Đồng đang ngồi trước cổ áo quan vừa được sơn bóng loáng, chỉ chờ gắn rồng bay phượng múa thêm là hoàn thành. Xong nheo mắt ngắm nghía nhìn tác phẩm của mình. Cánh cổng nhà ông bị người ta đá bật sang hai bên đánh rầm một cái. Ông Đồng giật bắn mình quay sang, nhìn thấy thằng thanh niên tay cầm cái gậy gỗ to như cái cổ tay hung hăng xông đến. Con chó xích ở dưới gốc cao chồm lên sủa ông ổng kéo căng cả xích. Thấy người vác gậy gộc xông hùng hục đến, ông Đồng giật mình, tưởng nó lao vào hành hung cướp tiền. Ông đứng bật dậy chồm lên bên hiên nhà miệng hô hoán: Thằng kia, mày làm cái gì đấy? Ôi trời ơi, nó cướp. Người kia cũng không biết là ông Đồng này tự nhiên sao lại thế, tay vẫn cứ cầm cái hèo mà xông đến. Ông Đồng tự nhiên nghĩ ra điều gì, méo sạch cả miệng: Ê, chú từ từ, hôm nọ anh lên nhà chú, lên trên đấy gọi đầu, chỉ gọi đầu thôi, anh không sờ đùi cái con bé đấy đâu, anh có sờ đùi con bé đấy đâu, không phải anh. Người kia lạ lắm. Đúng lúc ấy, từ trong xưởng gỗ, ba thằng thanh niên lao ra, vác dao vác gậy, nhìn chằm chằm. Ông Đồng bấy giờ thấy người mình ra, mới đứng ở bên hè mà hắng giọng: Mày chán sống rồi à thằng kia? Mày ban ngày ban mặt mà dám hùng hổ xông vào nhà, định ác đáo tại gia phải không? Thằng nọ ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì, nhìn đám người mà nói: Bác nói cái gì đấy? Cướp cái gì mà đùi cái gì? Cháu là người nhà bên nhà bác Đực, cháu sang bên này bảo bác chở cho cái quan tài, bà cụ Diêu lại vừa dẫy rồi. Nghe xong, đám người mới chố mắt nhìn ông Đồng. Ông Đồng thì chố mắt nhìn thằng kia đang đứng ở dưới sân, còn thằng kia thì chố mắt nhìn nguyên si lại cả đám. Cái gì? Bà cụ Diêu chết à? Thằng nọ gật đầu xác định, rồi dặn ông là phải mang qua ngay để chiều người ta còn niệm. Nói xong, nó nhìn ông cười hì hì: Gớm, nhà có con chó dữ, lúc đại cháu thấy nó sủa ông ổng, cháu vừa lấy cây gậy vào đề phòng nó cắn, thế nào mà ông lại bảo cháu là cướp? Đúng là thanh niên già lũ. Không chờ ông Đồng có phản ứng, nó quay người rảo bước đi luôn, còn dặn ông là nhớ trở sang ngay, kẻo hỏng việc. Nhìn bóng thằng thanh niên khuất sau cánh cổng, ba thằng thợ cũng quay về trong xưởng làm việc. Ông Đồng thẫn thờ ngồi xuống hè mà lẩm bẩm: Ôi giời ơi, hai cái áo quan, cả đống của mà chưa trả đồng chó gì. Rồi con Mộ Vũ tối nào cũng rủ ra khoa rơm trừ nợ thì hỏng hết cả người. Ngồi nghĩ tiếc của vô vơ một lúc lâu, ông Đồng uể oải đứng dậy, tiến nhanh ra cổ áo quan, tức tốc gắn rồng gắn phượng để còn kịp, kéo sang bên nhà cụ Diêu. Đang hí hoáy thì tự nhiên có bàn tay vỗ lên nắp áo quan đánh bốp một cái, làm cho ông Đồng khựng lại mà ngẩng mặt lên. Chẳng ai xa lạ, lại chính là cậu Tài. Nhìn ông Đồng, cậu Tài cười cười. Sao thế? Nay không lên trên phố gội đầu massage à? Ông Đồng chổng mông ngắm nghía chỗ mình vừa gắn con chim phượng lên thành ván. Không, tiền đâu mà đi suốt ngày à cậu? Thế cậu đi đâu đây? Qua rủ con đi bắt yêu quái thì con cáo còn hại lắm cậu ơi. Không để ý ông Đồng, cậu Tẩy dày mặt mà ngồi xuống đối diện, đưa tay sờ sờ cái con chim phượng mà lão vừa gắn mãi mới được. Tay cậu vừa chạm vào thì trùng hợp con chim phượng đổ rục một cái lăn lông lốc trên mặt đất. Ông Đồng trợn mắt. Ôi giời ơi, con gắn mãi mới được, cậu lại nghịch cho nó rụng mẹ ra của con rồi. Cậu Tẩy ngạc nhiên nhìn con chim sơn son thiếp vàng lấp lánh nằm chỏng chơ. Hay cái ông này. Tôi nghịch cái gì của nhà ông? Tôi vừa mới chạm vào nó rụng ra. Là quan tài ông làm đẻo, chất lượng chẳng ra gì nữa, ông lại ăn vạ tôi đi. Bị cậu Tẩy nói như mắng, ông Đồng gãi đầu sồn sột, nhe hàm răng ố vàng khói thuốc lào ra. Thì tại vì con đang vội giao, nhà đực vũ, con gái em qua chết. Thế mà hôm nay bà cụ cũng lại dậy rồi. Cậu Tẩy nghe xong thì hai mắt sáng lên, chộp lấy tay ông Đồng. Thế à? Thế đã quê được thầy cúng. Thuê được thầy điểm mộ, khâm niệm chưa? Tôi sang kiếm lạng cá khổ, dạo này đói. Ông Đồng tay vừa mân mê con rồng được mình gắn lên trang điểm trên vách quan tài cho sống động. Nghe cậu Tẩy nói vậy thì cười ha hả. Quá giời cậu ơi, cậu không mở rộng quy mô quảng cáo tay nghề vồ ma thồng quỷ thì chỉ có mà nằm nhà đớp rồi. Nghe ông Đồng nói là mình nằm nhà đớp rồi, sắc mặt của cậu Tẩy đang tươi bỗng sụ xuống. Theo thói quen, cậu quờ quạc tìm cái que đuổi ruồi mà định đập cho lão già này một cái, thì sực nhớ là ở đây không phải là nhà mình. Cậu hậm hực đứng lên nhìn ông Đồng còn đang toét mồm ra cười hả hê, co chân đá đánh bốc một cái vào đít ông Đồng. Bố cái lão điên, tôi đéo chơi với ông nữa, tôi về. Nói xong, cậu khệnh khạng bước ra cổng mà không thèm chào. Biết cậu Tẩy tức, ông Đồng còn giàu mỏ. Thế cậu về bắt ruồi giang muối. Tối con qua nhắm rượu, cậu Tẩy nhớ. Cậu Tẩy tức lầm lộn nhưng không làm gì được. Cậu lẩm bẩm. Mẹ, lão già hư hỏng, nào đi bắt ma cùng ông, ông cho vòng hành biết. Trời đi. Đi gạ gẫm ông Đồng cùng đi bắt yêu tinh với mình không thành, kết quả còn bị cái lão hư hỏng ấy trêu cho trận. Cậu Tẩy cố lắm, bước đi thất thểu trên con đường làng, hai bên dập bóng che già phủ xuống. Con đường sỏi đá gồ ghề, có mấy lần cậu vấp suýt ngã. Càng cay, cậu quyết định là dùng cái chỗ vàng mà lão Đồng tặng. Mai mốt sắm con cúp 50, bố mày đi cho nó oách. Bấy giờ ở bên sừng mộc của ông Đồng, bên cạnh nhà bác Vó, tiếng máy cưa thi nhau gào rú, từng lớp mùn cưa, lớp bụi cứ bay mù mịt. Lão Lâm mặt xẻo đứng chống lạnh cùng với một người đàn ông mặc bộ quần áo nâu, tóc búi của tỏi, hàm râu dê, rung rung nhìn đăm đăm vào sừng gỗ của lão Lâm mà cay đắng. Mẹ kiếp, thầy xem thế nào giúp con báo thù được. Không, con không quên ơn thầy. Ông già độ ngũ tuần đưa tay vuốt chòm râu mỉm cười nhìn lão Lâm sẹo. Đóng cửa thôi à, đơn giản. Thầy chả có cái việc gì là thầy không làm được cả. Nói xong, lão vênh mặt hoanh hoang tự đắc. Đúng lúc này, ông Đồng phóng con Dream, tay xách can sơn đi qua. Nhìn thấy lão Lâm mặt sẹo cùng với người lạ đứng gần ấy, ông phanh xe kít lại, hất hàm nhìn lão Lâm, vênh mặt. Lâm em, đi đâu đó? sang xin đánh giấy giáp hở. Nghe thấy ông Đồng gọi mình là em, lão Lâm mặt sẹo tức đến ứa gan. Lão hung hăng ba bước thu làm hai tiến đến sấn sổ, túm cổ ông Đồng đang ngồi chồm hổm trên xe mà lôi xuống đất. Xong xuôi không nói không rằng, lão xòe bàn tay như nải chuối mắn, tới tấp vả vào mặt của ông Đồng, làm cho ông Đồng hai mắt cay xè, rớt dãi phun ra ầm ập. Lão Lâm mặt sẹo trợn mắt. Tiên sư thằng danh con này, mày gọi ai là em hả? Tao họ hàng gì với nhà mày mà mày ít tuổi hơn tao, mày của lão tuyết phải không? Ông Đồng bị vả mặt mũi tối sầm lại, lảo đảo lui lại, dựa lưng vào cái vách tường, dùng sức lắc đầu mấy cái. Định thần lại, ông mới rít lên. Thằng Lâm sẹo nhá, hôm nay mày dám bật cả bố mày à? Nói đoạn, ông Đồng thò người tháo luôn đôi tông lào vàng như bôi nghệ mà xông tới. Lão Lâm tuy già hơn ông Đồng 1 tuổi, nhưng mà thân thủ cũng nhanh nhẹn, trông dáng người thì to hơn. Thấy tông lào xé gió bay vùn vụt đến, lão nhanh tay xách cổ ông già búi tóc củ tỏi bên mình ra đỡ đạn. Ông già nọ còn đang ngơ ngác, chả hiểu làm sao hai cái thằng cha già này đã lên chức ông rồi mà lại gặp nhau. Chưa gì đã xông vào đánh nhau tới tấp. Đang ngây ngẩn ra thì bốp một cái, hân hoan lĩnh chọn cái tông vào mặt. Lão già rú lên như là con chó bị thiến, đưa tay ôm mặt lui lại mấy bước. Bụi râu dê ở dưới cằm đâm ra tua tủa như là lá me bay chiều thu. Thấy phang nhầm, ông Đồng hốt hoảng quay người leo lên xe, không cả thèm nhặt tông mà bỏ của chạy lấy người, lao xe thẳng vào trong xưởng trốn, bỏ lại sau lưng tiếng Lâm mặt sẹo cùng với lão già kia chửi ầm ầm. Thằng đồng già nhá, bọn ông mà túm được mày thì mày cứ lo đòn. Mẹ tiên sư thằng đồng già nhá, mẹ tiên sư thằng già mà không nên hết nhá. Nói xong, Lâm mặt sẹo vội vàng đỡ ông thầy dậy, tận tình hỏi han. Ông thầy mặt đỏ lên một mảng, in nguyên cả hình cái tông, mồm méo sạch sang một bên mà lùng bùng trong mồm. Mẹ là hở cả mồm thầy rồi. Mẹ linh sư thằng danh con, ông tổ mày biết tay. Hai thằng đứng tần ngần tại chỗ để phục xem lão Đồng có đi đâu không. Thò ra cửa là bắt mà vã cho trận cho bỏ tức. Ấy thế mà chờ đến cả nửa ngày, chỉ nghe tiếng máy kêu đến rát tai, bụi bay mù trời, không thấy bóng dáng của lão Đồng đâu. Cuối cùng hai lão già đưa mắt nhìn nhau quẫn chí, không biết phải làm sao. Xông vào bắt thì không được, đây là đất của nhà người ta, vô duyên vô cớ xông vào, chúng nó mà chi hô lên là cướp, đóng cửa thả chó, lúc ấy có mà khóc ra tiếng mán. Lão Lâm sẹo điên tiết nhặt hòn gạch ở ven đường toàn ném vào trong để dụ lão Đồng ra ngoài, nhưng khựng lại cũng không được. Lỡ may mà ném vào đầu nhà người ta mà nó mà hộc máu lan ra chết đấy thì có mà bỏ mẹ. Lão đấm ngực dậm chân một hồi, rồi cả hai lão kéo nhau ra về, tự nhủ hẹn một ngày gần nhất mà tóm được lão Đồng ngoài đường, nhất định là phải chốt trong một trận len thân vì cái tội dám quăng tông vào mặt người khác. Ấy ở bên này thì vui vẻ nhí nhố như thế, ở bên kia thì khóc lóc dợp cả một góc. Chứng kiến cảnh mụ Vũ khóc lên khóc xuống, cứ lao vào quan tài đòi chôn theo mẹ. Hàng xóm xung quanh vài người phải phụ gia đình mà lôi mụ lại. Ông Đực chống gậy đứng bên mép huyệt, lâu lâu nức lên được một câu: ôi mẹ ơi. Bà cụ Diêu được an táng ngay cạnh bên con bé Động. Thế là từ nay hai bà cháu sớm tối có nhau, mồ yên mà đẹp, ngày ngày cùng nhau mà nằm nghe dế kêu. Nửa tháng sau, ở trong làng bắt đầu sinh ra hiện tượng lạ, ma quỷ lộng hành. Đầu tiên là phải kể đến nhà ông Đực. Từ ngày con bé nó yểu mạnh cùng bà ra đi, ở trong gian nhà 3 gian 2 trái, chính giữa là ban thờ gia tiên, bây giờ lại hiện diện thêm 2 cái di ảnh theo thứ tự từ thấp đến cao, lúc nào cũng nhang khói nghi ngút. Ông Đực sau cơn gia biến thì bỏ luôn cái nghề than thổ phỉ, quanh quẩn ở nhà bám vào mấy xào ruộng cùng với canh tác trồng trọt với dân làng. Mụ Vũ thấy chồng ở nhà thì ngứa mắt, mụ bế thằng cu ra nguyết vào lườm, sự có mặt của chồng ở nhà làm cho mụ không tài nào mà đi hẹn hò với tình nhân kế bên được. Ấy chính là lão Viễn Cụt. Gọi là lão Viễn Cụt thì cũng đúng thôi, bởi vì ngày xưa đi lính đánh bọn tàu bị bom nó nổ, cụt mất một bên tay. Từ đấy cái tên Viễn Cụt đeo bám lão đến suốt cuộc đời. Lão Viễn Cụt sống cuộc đời độc thân, chưa cưới vợ lần nào, yêu màu tím mộng mơ, thích màu xanh hòa bình và thích nghe nhạc của Giang Tử. Lủi thủi ra vào một mình, nhìn cũng cao to, mỗi tội cụt tay. Ấy thế mà con mụ Vũ này đúng là già không tha, tàn tật cũng ngoạm. Mụ vụng trộm với lão cũng ngót 2 năm, sau cùng là muốn trải cả thanh niên đồng. Thế nhưng bất thành, đành phải quay về cái máng lợn cũ, chính là Dương Quá Cụt. Tuy cụt tay nhưng chuyện giường chiếu, lão Viễn không có cụt mà còn khỏe là đằng khác. Thành ra làm cho Long Cô Vũ mãn nguyện lắm sau mỗi cuộc truy hoan bên Dương Quá. Một hôm, ông Đực có việc lên huyện. Khi hẹn sáng mai mới về, mụ Vũ vui sướng hân hoan, tiễn chồng ra tận cổng, giọng tha thiết dặn. Đường xá xa xôi nhá, mình đi lên trên đấy muộn thì nghỉ lại nhá, mai cũng về. Ở nhà có em hương khói cho mẹ với con, mình cứ yên tâm nhá. Ông Đực ngây ngô, chẳng biết là trên đầu mình đã mọc cái sừng dài đến chạm mây xanh từ bao giờ. Nghe vợ dặn dò thì cảm động lắm, cũng dặn dò vợ các kiểu, rồi hăng hái đạp xe đi. Mụ Vũ đứng dõi theo cho đến khi bóng chồng khuất sau lũy tre mới vui vẻ quay vào nhà. Mụ ở nhà lăng xăng chạy ra chạy vào, thấp tha thấp thỏm cầu mong cho chồng không có về đêm nay, để mụ còn rúc rào qua thăm người yêu ở bên kia bụi chuối. Đợi đến đêm không thấy chồng về, mụ yên tâm sung sướng như muốn hét lên, lao ra khóa cổng, rón rén ra bờ giếng, nghẹn cổ sang bên bờ rào, tắc kè một phát, đánh tiếng cho tình nhân một câu. Xong xuôi, mụ mới yên tâm đi nhanh lên nhà, chui vào giường du thằng cô ngủ. Chờ thằng cô ngủ, ấy là mụ lập tức mà mò sang bên nhà Viễn để mây mưa. Quá độ nửa đêm, thằng con đang ngủ như chết. Mấy giờ bên ngoài cảnh vật im lìm, hàng xóm xung quanh đã đi ngủ cả. Trên trời trăng trung tuần tỏa sáng mờ nhạt, chiếu xuống khoảng sân xi măng nhà ông Đực. Mụ Vũ từ trong giường rón rén vén màn, đưa bàn chân khua khua tìm dép. Bỗng từ bên ngoài chẳng hiểu sao có cơn gió lạnh nó lùa từ đâu vào, làm cho những tán cây bên hông nhà rội vào nhau xào xạc. Cơn gió luồn qua cửa sổ sộc thẳng vào giường, để cho cái cánh màn nó tung bay, cảm giác như là có hồn ma đang ai oán nhảy múa. Mụ Vũ dùng mình một cái, da gà da vịt nổi lên, mụ lẩm bẩm. Quái lạ nhỉ, mùa này làm sao lại có gió lạnh thế? Hay là mình mê ngủ nhỉ? Nói xong, mụ tủm tỉm cười trong bóng đêm, tự chế giễu mình là lố lẫn. Đã ngủ chó đâu mà mê mới chạm mộng, tình yêu còn đang đợi ở bên kia. Mụ xỏ dép bước khe khẽ ra phòng khách, chỗ có ban thờ, có 2 tấm hình đen trắng của 2 bà cháu con Động. Ở bên cạnh còn để kê đèn dầu, tỏa cái thứ ánh sáng vàng vọt bập bùng theo từng nhịp gió thổi. Bước ra, mụ Vũ vô tình đưa mắt nhìn lên khung ảnh của con Động. Đập vào mắt mụ là ảnh con bé Động chụp Tết năm ngoái đem phóng to làm ảnh thờ. Gương mặt ngây thơ bây giờ chẳng còn, mà thay vào ấy là cái ánh mắt sắc như dao, trợn lên nhìn thẳng vào mụ. Cứ như thể là có thể bất thình lình từ trong ảnh lao ra chộp lấy mụ mà bấu cổ. Mụ Vũ kinh hãi quay người, vội toan bước ra ngoài khép cửa lại, thì bất ngờ ở bên ngoài hè, dưới ánh trăng mờ nhạt hắt vào, có cái bóng người lao vụt qua rồi biến mất ngay bên hông nhà. Cùng lúc ấy có cơn gió lạnh lại lùa đến, làm cho ngọn đèn ở bên ban thờ tắt vụt. Cả căn nhà chìm trong bóng tối mênh mông dày đặc. Cái hướng bóng người vừa biến mất, mụ Vũ tủm tỉm lẩm bẩm: "Thế chứ phải gió, ngả cái anh này cột mà nhanh thế. Thế nửa đêm nửa hôm rồi còn định chơi ú òa với người ta đấy à?" Nói xong, mụ nhanh chóng bước ra ngoài, quay lại nhẹ nhàng khép cửa chính lại, khóa cẩn thận phòng ngừa trộm cắp. Đang hí hà hí hoáy tra khóa vào ổ, mụ giật mình, cảm giác lạnh toát từ đỉnh đầu lan xuống đến tận lòng bàn chân. Vừa rồi như có cái bóng người lơ lửng trên không trung lướt qua đằng sau lưng mụ. Mụ Vũ giật mình quay lại, nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy hai bên hiên nhà tối đen hun hút, không một bóng người. Mụ lên tiếng nhõng nhẽo: "Này, người ta chả đùa đâu. Nhanh lên, không sáng mẹ nó bây giờ chưa làm ăn được gì." Vừa nói, mụ vừa hé miệng cười tình tứ, nhìn về phía nhà lão Viễn cột. Bỗng nhiên, chẳng hiểu làm sao, chó của hàng xóm xung quanh đây đua nhau sủa lên nhấm nha nhấm nhặng. Cảm giác như là bầy chó đang đánh động một thế lực vô hình nào đó đang đi ở ngoài đường vậy. Mụ Vũ khựng lại, sợ là nhà có trộm nó rình mò. Mụ quay ra cổng, thấy ở bên ngoài quả nhiên có hai cái bóng người, một thấp một cao, đang đứng tự bao giờ. Cả hai gương mặt mơ mơ hồ hồ, dường như đang ngó vào trong này. Gác chuyện hẹn hò sang một bên, mụ rón rén băng ngang mảnh sân, tiến lại gần xem là cái đứa nào mà đêm hôm rình mò nhà mụ. Lạ một điều là mụ ra đến nơi thì lại chẳng thấy gì cả. Mụ ngơ ngác đứng ở bên trong nhìn qua song cổng, đúng cái chỗ hai bóng người vừa nãy vẫn còn đang đứng nhìn vào nhà. Mụ lẩm bẩm: "Chết thôi, sao nhanh thế nhỉ, tiệt sư bố nó." Nói đoạn, mụ quay người trở vào. Đi được vài bước thì bất ngờ bầy chó ở quanh đây nó lại sủa lên inh ỏi. Mụ Vũ bị gió thổi qua người cũng lạnh lẽo. Theo phản xạ, mụ quay đầu ngoái cổ nhìn lại ra đằng sau. Trong cái bóng tối nhá nhá nhem nhem, lần này thì mụ Vũ kinh hãi, mắt trợn lên, mồm há hốc ra ú ớ kêu không thành tiếng. Bởi vì ngay sau lưng mụ lúc này, rõ mồn một là hình ảnh bà cụ Diêu và con Động. Cả hai người đang đu mình lên song cổng, sắc mặt trắng như bôi vôi, mắt trợn trừng trừng, căm phẫn nhìn mụ. Bấy giờ ở bên kia, lão Viễn cột đã cởi sạch quần áo, nằm trần truồng như con nhộng trên cái giường tre ọp ẹp. Lão sống một thân một mình, cho nên cả giang sơn này chỉ có mỗi cái giường để nằm ngủ mỗi đêm. Hôm nay nghe tin nhà Đực đi lên huyện, thế là lại được ôm cái tấm thân to tròn như con mái xòe của mụ Vũ. Lão vui lắm. Cơm nước xong xuôi, chạy ra giếng tắm táp qua loa, rồi chạy vào giường nằm giang chân thoải mái cho nó khô để mà đợi. Đợi mãi đến khuya không thấy mụ Vũ sang, làm cho lão đã nóng hết cả ruột cả gan. Lâu lâu đưa mắt qua cửa sổ, dòm sang bờ rào, nơi ngăn cách nhà lão cùng với nhà người tình. Chỉ thấy ở bên ngoài bóng đêm dày đặc, tối hun hút một mảnh. Trong lòng bồn chồn, lửa tình thôi thúc, lão Viễn không chịu được, bò dậy vớ lấy quần áo mặc vào, bước hẳn ra ngoài hiên mà phóng mắt sang bên kia hàng rào, chỗ gốc cây mít cổ thụ quanh năm dập bóng mát, cũng chính là chỗ mà mụ Vũ hay là bản thân lão vẫn hay dùng để trèo qua sau mỗi một lần truy hoan sắc thịt. Hôm nay mà lạ lắm, ở cái chỗ gốc mít nó cứ lành lạnh đến giận người. Lão đăm chiêu nhìn thì bỗng nhiên mắt lão sáng lên, miệng nở một nụ cười. Lão thấy đằng sau gốc mít có bóng người đàn bà béo béo đứng nép mình vào thân cây, lộ ra mái tóc dài nổi bật trên cái nền áo trắng. Người nọ đang mặc lão viễn reo lên khẽ gọi. Lão viễn trong lòng mừng rơn, hàng về rồi. Ôi trời ơi, làm cho anh bồn chồn. Bảo đây anh ôm cái nào vào đây. Gọi mấy câu mà không thấy người nọ ỉ ôi, lão cũng lấy làm lạ. Mọi ngày con mụ Vũ này hễ mà có cơ hội là nó lao vào, nó đè ngửa lão ra, úp ngực vào. Thế mà nay lại chẳng thấy động tĩnh gì, gọi thế nào mà cứ đứng tẽn đứng tỏ. Nhà viễn hết kiên nhẫn, pháo đã lên nòng rồi mà xuống làm sao được khi chưa nhả đạn. Lão dò dẫm bước xuống hiên nhà, băng qua sân đến bên cạnh chỗ gốc mít để làm việc ngay tại gốc mít cũng được, một tay cũng được. Lão rẽ từng tàu lá chuối lưa thưa trong vườn đang phủ xuống che khuất tầm nhìn mà miệng kêu tắc kè. Tắc kè. Tắc kè. Bước đến nơi, lão viễn ngơ ngác ngó đông ngó tây. Ở hay ở đâu rồi? Ở thế về rồi à? Ở mẹ bố tổ sư cái quan mộ này. Bố mày sang tận nơi đấy, bố sợ gì? Biết là hôm nay lão đực đi lên trên tỉnh, không ở nhà, lão cũng đếch sợ. Lão chật vật muốn trèo qua cái hàng rào, bởi vì cụt một tay loay hoay mãi mới vượt qua được, nhảy đến quịch cái xuống đất. Lão lom khom ngồi im ở góc vườn quan sát động tĩnh ở phía sân, rồi lên trên hiên nhà một lượt. Lão đề phòng nhỡ đâu mà ông đực ông về, ông xách cổ đánh cho bỏ mẹ. Mình lại cụt có một tay, bấy giờ chỉ có nước ngồi mà ăn đòn. Ngồi thô lu trong dàn mướp xen lẫn vài giấy khoai ngứa, từng đàn muỗi cứ vo ve như là máy bay lượn qua lượn lại đốt liên tục, làm cho lão viễn ngứa ngáy không chịu nổi. Quan sát một lúc, lão nhẹ nhàng rời khỏi vị trí, tiến nhanh đến sân nhà, chạy lên cửa chính mà gõ khe khẽ. Tắc kè. Vũ ơi, Vũ ơi. Anh Viễn ơi. Anh cụt lực sĩ của em ơi. Viễn ơi, Vũ ơi. Sướng nhịu hết cả mồm đấy này. Lão Viễn gọi dăm ba câu không thấy ai giả nhời. Lão không bỏ cuộc, đánh bạo mon men ra cửa sổ, nhẹ nhàng ghé đầu vào quan sát. Chỉ thấy ở trên giường trống không, trong phòng tối om. Lão đu tay vào cửa, phóng mắt để nhìn cho kỹ. Đang mải mê nhìn xem bên trong có gì thì bỗng dưng có bàn tay ở đằng sau lưng sờ lên trên gáy của lão một cái, mang theo cái lạnh xa xăm chết chóc, làm cho lão giật bắn mình. Lão suýt nữa hét toáng lên ngã bật ra đằng sau, vội đưa tay bịt miệng. Lão ngơ ngác phóng mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn bề tối đen kìm kịp. Mấy giờ đám mây từ từ bay đi, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, cảnh vật xung quanh hiện lên mờ ảo. Lão mới đứng dậy đưa tay phủi phủi cái đít quần lẩm bẩm: mẹ nó, cái con phải gió này, hôm nay hẹn bố mày mà lại còn chơi trò trốn tìm mà. Tí nữa mày biết cái tay còn lại của ông. Đứng ngó ngang ngó dọc một hồi, bất thình lình ở trong buồng chỗ bà cụ Diêu đã từng sinh thời phát ra tiếng động lục cục. Lão Viễn cụt vảnh tai nghe ngóng, vui vẻ lầm bầm: trốn ở trong đây à? Chết nhớ, phát này thì nàng chết với cụt nàng nhớ. trong đầu của lão cứ đinh ninh là mụ Vũ chơi trốn tìm ở trong buồng nọ. Để chắc ăn hơn, lão còn dòm dòm qua cửa sổ, nơi mụ Vũ thi thoảng tuy ngủ bên chồng nhưng vẫn cố nép sát rìa, để cho lão Viễn nhớ quá đêm hôm trèo sang luồn tay qua cửa sổ sờ mó gỡ gạc. Vừa dòm vào thì bất thình lình trong cái bóng tối mờ mờ heo hút ánh trăng, một khuôn mặt bé xíu, hai con mắt như có điện trong đêm mà lao ra dí sát vào song cửa, cười lên the thé. Lão Viễn ngã lăn ra đất giật mình kinh hãi, ú ớ nói không thành lời. Sau song cửa sổ không ai khác, chính là thằng bé con mụ Vũ. Nó nhìn lão Viễn nhoẻn miệng ma mị, đôi mắt răng màng trợn đen, âm thanh trong vắt đến rợn người. Tao đây, tao đây chơi, tao đây. Lão Viễn nhìn thấy một màn này choáng váng. Thế này thì còn gạch ngói cái mẹ gì nữa. Lão lồm cồm bò dậy, miệng ú ao ú ớ muốn gào lên mà chẳng nổi. Cổ họng của lão cứ như là có ai chồng dây mà xiết. Lão cắm đầu cắm cổ, lao nhanh lên trên hè, toan theo dọc hiên chạy ra chỗ cây mít, trèo về nhà mình. Thì lão va phải một vật, làm cho lão thêm một lần nữa ngã lăn xuống đất. Lão định thần nhìn lại thì muốn đái cả ra quần, hàm răng đánh vào nhau canh cách. Thứ mà lão vừa đụng phải bên hiên nhà ấy chính là xác một người đàn bà treo cổ tự tử tự bao giờ. Ấy thế mà lúc mới sang đây sao lão không thấy? Lạ quá, đúng là nhà này có ma thật rồi. Cái xác treo bên hiên nhà bị lão Viễn va phải, đưa qua đưa lại, sợi dây buộc ở trên xà nhà bị siết cọ vào cái xà nhà cứ kéo ca kéo kẹp, xoay qua xoay lại. Cái xác quay vòng vòng nhìn quen quen, cái dáng người phúc pháp kia là của mụ Vũ. Lão Viễn nghiến răng thốt lên được vài chữ: thôi bỏ mẹ mày rồi, cụt ơi là cụt. Còn đang ngồi bệt ra ngây ngất nhìn cái xác của mụ Vũ treo lủng lẳng ở trên hè, bỗng nhiên cánh cửa sổ bên buồng cụ Diêu cũng phát ra âm thanh kẽo kẹt nhẹ nhẹ, tiếng bản nè khô khốc vang lên. Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong bóng tối hun hút. Bây giờ dây thần kinh của lão Viễn đã căng đét đèn đẹp, chực muốn đứt, nhồi máu cơ tim mà chết bất kỳ lúc nào. Lão cứ ngồi im, nhìn thẳng vào trong căn buồng tối. Trong ấy có 6 cái đốm xanh xanh đỏ đỏ đang nhấp nháy từng hồi. Lão tưởng tượng ra bên trong là 7 quỷ dạ xoa sẵn sàng lao ra vồ lấy lão mà nuốt sống. Nghĩ như vậy, lão hãi đến nỗi đôi chân chẳng còn sức mà đứng dậy, nước đái cũng ướt đũng cả quần. Từ bên trong buồng chỉ thấy thò ra một con quái vật dị dạng, có 3 cái đầu, 3 khuôn mặt là của 3 người phụ nữ khác nhau. Ở dưới thân là mình thú loáng thoáng như là con bò. 3 cái đầu nọ nhoẻn miệng cười, từ từ vươn đến. Lão Viện hại lắm, cố gắng vùng vẫy chạy ra bờ giếng, không may trượt chân vã đập đầu vào cái cối đá ở ngay bên cạnh. Lão thấy choáng váng đau đớn cho đến khi mất đi ý thức, chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, lão Viễn còn mơ hồ thấy cái bóng 3 đầu kia nó cứ lợn vợn trước mặt, là 3 khuôn mặt quái dị đang nhoẻn miệng cười lên khanh khách. Ha ha ha ha ha! Trưa ngày hôm sau, lão Viễn tỉnh dậy, thấy mình nằm trong một căn phòng lạ lẫm. Đầu giường treo lủng lẳng chai nước dịch, tay cắm kim nối lên chai nước. Lão ngơ ngác không biết phải làm sao. Lúc này, bác sĩ cùng với một người công an đi vào. Vị bác sĩ nhìn lão Viễn. Rồi đấy, không sao đâu. Thế bây giờ các chú có thể lấy lời khai. Nói xong, vị bác sĩ nhìn lão Viễn một cách khinh bỉ, rồi quay người bước nhanh ra ngoài. Ở trong phòng, người công an cầm sổ đen, kéo cái ghế đầu ở dưới chân, ngồi xuống đối diện với lão Viễn, giọng lạnh lùng. Ông thấy trong người sao? Tại sao ông lại giết bà Vũ, rồi treo cổ bà lên? Câu hỏi của người công an làm cho lão Viễn cứng đờ đờ, hóa đá tại chỗ, mồm há ra ú ớ. Tôi có giết người đâu. Các chú nhầm rồi. Công an viên nhìn lão Viễn, cụt tay một bên, lắc đầu tội nghiệp. Ông có thù oán gì với gia đình nhà ông Đực mà ông giết vợ người ta? Ở hiện trường cho thấy là bà Vũ bị chết trước khi bị treo cổ. Ông định tạo bằng chứng giả đúng không? Nghe công an viên nói vậy, lão Viễn mơ hồ kêu khổ. Đang yên đang lành tự dưng lại phải dính phải cái sự tẩy đình. Lão đau đớn nói. Tôi có biết gì đâu. Tôi có biết gì đâu. Công an viên nãy giờ nhìn thằng cụt một tay, môi thâm răng hô mà ứa gan lộn mẻ. Chỉ muốn xông vào mà đấm cho nó một phát vì cái tội vòng vo. Giả sử hôm nay mà ở trên đồn thì có khi là cũng bạc mặt. Ông thành khẩn nhận tội để được hưởng khoan hồng đi. Có phải là ông giết người rồi định bỏ trốn, không may vấp ngã, bị ngất đi ở đây đúng không? Tôi, các chú, tôi... Trời ơi, thế này là thế nào? Ở nhà, ông Đực nhìn xác vợ ở trên giường, hai mắt trợn trừng, lưỡi thè lè ra tím tái. Ông Đực nắm đấm giận dữ đấm mạnh vào tường mà rít lên. Mẹ mày, thằng Viễn Cụt, ông giết mày. Còn Mộ Vũ nằm ở trong giường không thấy mẹ đâu, thằng bé khóc to quá. Cho nên buổi sáng hôm ấy, người ta mới tò mò đi sang xem. Cớ làm sao mẹ đâu mà để thằng bé nó khóc gần tiếng đồng hồ. Vừa mới dòm vào trong cổng thì thấy xác Mộ Vũ treo lủng lẳng trước hiên nhà. Người ta mới xúm xít lại chạy đi báo chính quyền, công an rồi dân quân. Cùng với thanh niên phá cổng xông vào, thấy lão Viễn nằm co ro, họ chộp luôn cho lão cái tội giết người. Sau đó liền lập tức để cho công an khám nghiệm hiện trường, báo cáo kết quả. Ông Đực sáng hôm ấy cũng vừa lúc đạp xe về đến cổng, thấy trong nhà xôn xao, cánh cổng bị xà beng cậy tung quăng sang một bên. Ông vội vàng lao vào thì hay tin dữ. Xung quanh ông mọi thứ sụp đổ, trời nghiêng đất lệch quay cuồng. Ngồi bên xác vợ, bây giờ tay ông đấm thùm thụp tường chảy cả máu. Tôi có làm cái gì đến tội tình gì đâu, sao số tôi nó khổ thế này trời. Họ hàng kéo đến súm đông súm đỏ, động viên trước nỗi đau mất mát của ông Đực. Thằng cu con từ sáng đến giờ khóc lạc cả giọng vì đòi đi tìm mẹ. Đầu óc của trẻ thơ nào có biết mẹ nó từ nay vĩnh viễn chẳng còn để mà âu yếm nó. Bên kia, cậu Tẩy cũng đang ngồi trục vong cho một nhà từ xa đến. Ông Đồng từ ngoài cổng xông vào hớt hải, cái miệng đã bô bô. Cậu ơi! Cậu! Có biến rồi! Có biến rồi cậu ơi! Chạy vào thấy cậu đang làm việc, ông Đồng ngoan ngoãn đi ra sau nhà nơi có bộ bàn ghế đá, tự pha chè ngồi nhâm nhi một mình. Một lát sau cậu Tẩy tiễn khách xong mới vòng ra sau mà hỏi. Có việc gì? Sao ông lại qua đây? Tôi có bắt được ruồi giang muối đâu. Ông qua đây làm gì? Ông Đồng sắn quần lên đến tận bẹn, gãi chân sồn sột, nghe thế thế thì cười hô hố kể lại vụ lão Viễn Cụt giết Mụ Vũ cho cậu Tẩy nghe. Cậu Tẩy nghe xong thì vỗ vai ông Đồng thân mật. Đấy, phải thế chứ. Ông Đồng ngồi bên thò tay vào bát mì mà hồi sáng cậu Tẩy ăn xong còn chưa kịp rửa, vớt một sợi mì còn thừa lên cao, ngửa cổ mút đánh chột một cái. Dài ơi, sáng còn kéo quan tài sang cho nhà bên đấy, nghe nói là bị giết cậu ạ, ghê lắm đời. Thế là con hỏi dò người nhà, bảo là chưa có thầy nào vào cả. Con xí đám cho cậu rồi, chạy về đây báo cậu luôn. Cậu Tẩy nghe vậy cũng mừng lắm, kiếm thêm tiền, ít nữa làm lại cái sân cho nó khỏi ngập nước mỗi khi mùa mưa đến. Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra cao ngạo. Tôi thì tôi làm là vì cái tâm, vì cái đam mê, chứ còn tôi thiếu gì tiền. Tiền nông quan trọng gì? Ông Đồng đang nheo mắt thò tay tiếp vào bát mì khoáng khoáng, xem còn cái sợi nào nguyên nữa hay không. Nghe cậu Tẩy nói thế thì trợn mắt, vội vàng bê bát mì ngửa cổ húp sạch cả nước, đoạn liếm mép. Ôi trời ơi, đam mới trả mê, chém gió. Hai người thao thao bất tuyệt một hồi, ông Đồng đứng dậy ra về. Trước khi về còn dặn, con bảo cậu bao chọn gói nhập quan, rồi độ 2:30 chiều cậu thu xếp sang mà làm, nhỡ mất giờ đẹp nó đánh bỏ mẹ. Nói xong cười hô hố vui vẻ ra về. Cậu Tẩy đứng bên hiên nhìn mảnh sân nhà một hồi chán nản. Hồ, nay mai tôn sân cao giáo, ông đấy cóc cần đi xin công việc nữa. Gớm. Thế là đúng như đã hẹn, 2:30 chiều cậu Tẩy có mặt ở bên nhà ông Đực làm lễ khâm niệm nhập quan cho mộ Vũ. Nhìn quanh căn nhà cùng mảnh đất một hồi, cậu lẩm bẩm: đất này làm sao mà nó nặng mùi tử khí thế. Đứng bần thần một lát, cậu bắt tay vào việc. Người ta lật tấm chiếu cói đang phủ xác mộ Vũ ra. Sắc mặt mụ xám xịt, đôi môi thâm tím, cái lưỡi thẻ lè sưng phù, máu từ khóe miệng thỉnh thoảng còn nhèo ra. Người ta nhanh chóng theo chỉ dẫn của cậu Tẩy làm lễ nhập quan cho mộ. Hàng xóm xung quanh bu đông bu đỏ xì xầm bàn tán: đấy, cái nhà này không khéo là bị họa trùng tang rồi đấy. Có vài tháng thôi mà đi 3 mạng người, chả đùa được đâu. Làm lễ xong, cậu Tẩy bước ra sân. Bên ngoài tiếng kèn trống bắt đầu vang lên não nề. Người ra người vào thăm viếng chia sẻ nỗi buồn tấp lập. Nhìn quanh một vòng, cậu tiến lại chỗ ông Đực đang phủ phục bên bàn hương án của vợ. Này, mai cứ theo giờ tôi bảo mà hạ táng nhé. Còn vợ, mộ vợ thì chiều mai tôi sang bên này tôi xem rồi tôi làm lễ sau nhé. Ông Đực trong lúc tang ra bối rối, nào biết trời chăng gì, trong đầu ông bây giờ ngập tràn hình bóng của bà mẹ già, đứa con yểu mạnh và mụ vợ vẫn còn đang nằm lạnh lẽo kia. Thấy vậy, cậu Tẩy lắc đầu chán nản, quay ra tìm một người có vai vế trong họ, dặn dò xong xuôi đâu đấy, cũng ra về, mặc cho người nhà nếu lại dùng công. Ngoài nghĩa địa, gió hiu hiu thổi. Đêm xuống mây đen che kín ánh trăng, cảnh vật xung quanh im lìm. Thi thoảng, xa xa, ở trên ngọn liễu bên ven nghĩa địa, phát ra tiếng kêu ai oán của mấy con quạ lạc bầy. Trong bóng đêm đen đặc, có 2 bóng người lầm lũi mang cuốc mang sẻng lù lù tiến vào trong nghĩa địa. 2 người đi vào trong khu mộ tổ vừa được sửa sang cao giáo đàng hoàng nhất khu này, soi đèn xem xét tên tuổi. Lão Lâm mặt xẹo mới kêu lên: đây rồi, là nó đấy thầy ạ. Ấy chính là Lâm mặt xẹo cùng với ông thầy gốc Việt người Thái Lan, chính là cái lão hồi hôm bị ông Đồng vả cho cái tông Lào. Bị ông Đồng vượt mặt cay cú làm ăn, cho nên chúng nó quyết tâm dùng bùa ngải để trấn yểm mộ tổ nhà ông Đồng. Thấy mộ tổ nhà ông Đồng Lão Lâm chỉ cho ông thầy người Thái. Gã thầy bùa bước vội lên, đưa mắt nhìn quanh một vòng, chép miệng đánh giá. Ai chà chà, nhà ông chủ có khác, mộ cũng đẳng cấp nhỉ. Lão Lâm đảo mắt để chắc chắn không có ai theo dõi cái việc thất đức mà mình sắp làm. Lão khẩn khoản, thầy làm nhanh đi, con không cần nó chết, chỉ cần nhà nó táng ra bại sản, ốm đau triền miên là được rồi. Lão thầy nghe xong thì cười hô hố, tiếng cười của lão vang vọng giữa đồng không mông quạnh. Còn đang đắc chí, bỗng cả lão Lâm và lão thầy bùa giật mình ngã ngửa cả ra. Ở trên đỉnh đầu của hai thằng có cái bóng trắng lao vụt ra xa. Cái bóng ấy bay vút qua, kêu lên en ét mấy tiếng, rồi biến mất trong màn đêm. Gã thầy bùa lồm cồm bò dậy. Mẹ nó chứ, là cái con chim lợn nhạt như cái ngày thì mà cũng sợ. Lâm Sẹo đứng nép đằng sau lưng của gã thầy bùa ứa gan. Thì thầy cũng ngã lăn quay ra còn gì, thầy con to mồm. Gã thầy bùa hừ một câu, đưa tay phủi phủi đít quần, tiến ra phần hậu chỗ ngôi mộ, ngắm nghía một lát. Gã chỉ tay, đây, ông đào một cái hố chỗ này cho tôi, đào độ ngót 1 mét. Lâm Sẹo theo sát sau, thấy vậy thì xắn tay áo, vác xẻng hùng hục đào. Chỉ sau một lát, cái hố đã xong. Gã thầy bùa tiến lên xem, gật đầu hài lòng, lôi trong túi ra cái lá bùa, nhét vào cái cọc tre dài độ 50 phân mang sẵn theo, trong miệng lẩm bẩm một hồi. Lão chỉ tay bảo Lâm Sẹo đóng cọc tre xuống đất rồi lấp đất lại. Xong xuôi, cả hai đứa chúng nó tiến về phía trước. Lão thầy bùa lôi trong túi ra 4 cái đinh sắt dài được ngâm trong máu chó, máu gà, cắm xuống 4 góc mộ. Khi cái đinh cuối cùng cắm xong thì cơn gió lạnh buốt nổi lên rào rào, lùa qua hàng liễu xung quanh bãi tha ma. Kèm theo tiếng gió như là tiếng khóc rên rỉ đau khổ. Bấy giờ ở nhà, ông Đồng đang nằm ôm vợ, tự dưng chân tay đau buốt như có 1000000 mũi kim đâm vào da vào thịt. Ông nhăn nhó rên hờ hờ, mồm méo sạch đi không nói được câu nào. Ở ngoài nghĩa địa, công việc xong xuôi, Lâm Sẹo cùng với gã thầy bùa cười thích thú. Xong rồi, đình tán về xung quanh, nhốt hồn phách, cọc án ngữ vong yểm trong hậu mộ. Còn cháu nhà này e là đời đời cũng chẳng ngửa mặt lên nổi với tao. Xong, lão ngẩng mặt lên trời thở dài, tỏ vẻ là thương cảm lắm. Lâm Sẹo bên kia cũng hài lòng cười toét miệng. Thế là từ nay địch thủ của lão sẽ ốm đau triền miên, chẳng làm ăn được gì, núi vàng núi bạc cũng phải đổ. Đến lúc ấy, lão sẽ lấy lại mảnh đất đồn là có thần giữ của để đào sới tìm vàng. Dẫu là chả còn cái mẹ gì nữa, sau khi đã bị xã thu sạch. Thế nhưng Lâm Sẹo vẫn cứ muốn cố đấm ăn xôi. Cái đầu chỉ để trồng cây của Lâm Sẹo nghĩ hạn hẹp, cố chấp lắm. Nhất định là lão nghĩ trong đấy vẫn còn, chúng nó đào làm sao hết được. Ở nhà, lão Đồng lúc ấy giờ bắt đầu vặn vẹo, rên rỉ, làm cho cả nhà cuống cuồng, không biết sự tình ra làm sao. Sáng sớm ngày hôm sau, ông Đồng sáng nay chẳng hiểu vì sao nằm ốm liệt giường, cả người cứ ê ẩm, giống như là bị ai đánh cho một trận, đến thập tử nhất sinh. Vợ ông bưng lên bát cháo gà đặt xuống kế bên đó, đoạn rón rén ngồi xuống mép giường mà thở dài. Đấy, thế bây giờ mới biết là ai tốt với mình nhá.